Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, Nam Cung Uyển vs Tiểu U canh thứ nhất. Nam Cung gia tộc trong đại lâu, bầu không khí có chút ủ rột, một trận huyết tẩy cũng không có đi qua quá lâu. Trong đại sảnh mùi máu tanh cũng là rất nhanh tán đi. Nam Cung Vô Khuyết vẫn như cũ ngồi tại trên ghế ngồi. Nhưng là giờ phút này, đã không có người dám xem thường hắn. Gia chủ, bây giờ ta Nam Cung gia tộc mới vừa từ nội loạn bên trong chậm tới. Lâm gia cùng Trương gia đã bắt đầu động thủ. Bọn họ đối với chúng ta các địa sản nghiệp đã bắt đầu xâm lược. Chấm ngoặc kép, một vị trưởng lão có chút cung kính mà tâm thần bất định nói ra. Gia chủ, khóa mới, Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển đã xác định tại chúng ta Thiên Lam thành tổ chức. Bây giờ đan phủ đã bắt đầu có động tác. Không ít cường đại luyện đan sư cùng kỳ năng dị sĩ đều hướng phía Thiên Lam thành chạy đến. Gia tộc chúng ta dự thi danh ngạch cần phải lập tức báo cáo. Có một vị trưởng lão cẩn thận từng ly, từng tí nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Nam Cung Vô Khuyết nghe xong, hơi sững sờ. Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển lại bắt đầu a? Mà lại, lần này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển lại là ở trên trời Lam Thành tổ chức. Cái này có thể liền có chút ý tứ. Thiên Lam Thành những ngày này, thật sự là bấp bênh. Sự tình các loại đều là chồng chất tới. Cái này đại điển không thể khinh thường. Là đan phủ tổ chức lớn nhất quyền uy một cái hoạt động. Không chỉ là vì đề cao luyện đan sư địa vị. Cũng là một số kỳ nhân dị sĩ thời cơ. Cái này đại điển liên quan đến phạm vi tuy nhiên không phải toàn bộ Tiềm Long đại lục. Nhưng là bao quát phạm vi là toàn bộ đan phủ. Diện tích cũng không nhỏ. Đan phủ bên trong nhân khẩu mấy ngàn vạn. Luyện đan sư cũng có mấy vạn. Kỳ nhân dị sĩ vậy liền lại càng không cần phải nói. Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển cũng là đan phủ cao tầng tổ chức một cái mở rộng luyện đan sư danh tiếng. Một cái hoạt động, dự thi luyện đan sư nếu như có thể thu hoạch được đại điển 10 vị trí đầu. Cơ tại đan phủ bên trong danh tiếng hội tăng vọt đến một cái không bình thường đáng sợ cấp độ. Dù sao đây là đan phủ toàn lực quảng bá một cái hoạt động. Mà cái này đồng dạng cũng là kỳ nhân dị sĩ một số thời cơ. Những này kỳ nhân dị sĩ không phải luyện đan sư. Có thể là bác sĩ. Cũng có thể là độc sư. Bọn họ cũng giống vậy có cơ hội tại đại điển hiện ra bọn hắn thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt tới Diệu Thủ Hồi Xuân cái này chủ đề là được. Mặc kệ là giúp người đột phá. Vẫn là trợ giúp liệu thương. Vẫn là cố hồi nguyên. Chỉ cần hiệu quả động lòng người. Cũng là có thể trở thành đại điển thượng tiêu điểm. Bất quá dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem. Những này kỳ nhân dị sĩ phần lớn cũng chỉ là đến đánh cái nước tương. Dù sao, bác sĩ, độc sư hàng ngũ cùng luyện đan sư sao có thể so. Một viên linh đan chính là hoàn ngược hết thảy. Gia chủ, ta Nam Cung gia lần này nên phái ai đi? Trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm vào trầm tư. Khóe môi nhếch lên cười ngây ngô Nam Cung Vô Khuyết nói. Tại dĩ vãng, đều là Nam Cung Vô Khuyết tham gia. Chẳng qua hiện nay hắn là gia chủ. Còn tham gia a, đây chính là các trưởng lão trong lòng nghi hoặc. Tham gia a, làm sao không tham gia? Đột nhiên cảm giác được lần này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển hẳn là sẽ rất thú vị. Không chỉ có ta muốn tham gia, Tiểu Uyển nha đầu kia cũng cho nàng báo danh. Nàng học tập luyện đan lâu như vậy, chưa bao giờ tham gia qua một cái chính quy biến cố. Bây giờ liền để nàng đi thử xem tay. Nam Cung Vô Khuyết vỗ tay mà nói. Trên mặt che kín hưng phấn, trưởng lão kia sững sờ. Về sau mới là gật gật đầu. Người nhớ một chút, không sai biệt lắm thành chủ phủ nơi đó muốn tới mời ta quá khứ. Dù sao cũng là Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển. Cần các đại gia tộc người phụ trách cộng đồng thương nghị. Nam Cung Vô Khuyết đứng người lên. Nói. Hắn đi mấy bước. Liền tại lập tức muốn đi ra cửa đại lâu thời điểm. Bỗng nhiên lại là mở miệng. Còn có. Ta Nam Cung gia tuy nhiên vừa mới chịu đựng nội loạn. Nhưng có phải thế không ai có thể lấn. Lâm gia cùng Trương gia nếu là phái người làm chúng ta sản nghiệp. Đừng sợ. trực tiếp đổi trở về. A, chúng người phụ trách trợn mắt hốc mồm. Có việc ta phụ trách. Nam Cung Vô Khuyết nói. Chúng ta không thể sợ. Một sợ, liền sẽ bị người cưỡi trên đầu. Nói xong, Nam Cung Vô Khuyết chính là bước nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Nam Cung Uyển bước vào Vân Lam quán ăn. Trong không khí phiêu đãng mùi thơm để cho nàng nhịn không được mị mị đẹp mắt con mắt. Nàng nâng lên thon dài trắng nõn thủ trưởng, đem che lại dung nhan mạng che mặt đem xuống. Nhất thời dung nhan tuyệt mỹ bại lộ trong không khí. Sợi tóc màu đỏ rực phối hợp này trắng nõn da thịt. Dung nhan kiều mị trong mang theo vài tia thuần chân. Đúng là đẹp không sao tả xiết. Trong tiểu điếm còn lại mấy cái các thực khách đều là nhìn ngốc. U Minh nữ đẹp tuy nhiên đẹp, nhưng là quá mức cao lãnh, cho người ta một loại cách người ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Nam Cung Uyển rất đẹp, loại kia vũ mị đẹp, mới là hấp dẫn người ta nhất đẹp, rất dễ dàng để cho người ta dục dịch. Ngọa tào, là Nam Cung nữ thần. Nàng làm sao tới? Nam Cung gia tộc nội loạn kết thúc, nữ thần lập tức liền chạy đến nơi đây đến. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chớ nói nhảm. Nam Cung gia tộc không phải đem nữ thần gả cho ngày đó đan thành một vị yêu nghiệt luyện đan sư a? Đây là cùng bộ lão bản ta tình chưa? Chậc chậc chậc, các thực khách con mắt đều là sáng lên. Bọn họ cảm thấy trong tiểu điếm thật sự là quá hạnh phúc. Có mỹ thực ăn, mỹ thực còn có thể tăng cường tu vi. Có mỹ nữ nhìn, trọng điểm là mỹ nữ còn tràn ngập bát quái. Nam Cung Uyển dáng người chập chờn, thon dài mà nở nang cặp mông mang theo trắng nõn. Bãi xuống hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Nàng tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Chân trái nâng lên, đặt ở trên đùi phải. Này xẻ tà váy dài váy theo trắng nõn da thịt trượt xuống mà xuống. Lộ ra mê người cặp mông. Các thực khách nhìn trợn cả mắt lên. Cộc cộc cộc, tiểu u theo lẽ thường thì đi tới. Nàng bây giờ đối gọi món ăn vấn đề này càng thêm vào tay, ăn cái gì? Điểm, U Minh nữ thanh lãnh nói ra, thanh âm có chút lạnh lẽo. Nam Cung Uyển không có lập tức gọi món ăn, mà chính là ngẩng đầu. Hồng sắc tóc mái xẹt qua nàng đôi mắt, ánh mắt rơi vào tiểu u trên thân. Không thể không nói, trước mắt nữ nhân này thật rất đẹp. Liền xem như Nam Cung Uyển cũng là có chút sợ hãi thán phục. Sợi tóc màu đen, hắc sắc váy dài, tròng mắt màu đen, tăng thêm so với chính mình da thịt còn muốn da trắng. Loại kia đánh vào thị giác đẹp, để Nam Cung Uyển trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm. Tiểu u các loại nửa ngày, vẫn là không có nghe được gọi món ăn thanh âm. Mỹ lệ lông mày nhất thời nhíu một cái nhìn về phía thực khách. Gọi món ăn, không điểm, lan, U Minh nữ có thể không có có sự dễ dãi. Dù sao cao ngạo như nàng, nếu như không phải vì mỹ thực, làm sao lại hạ mình tới làm một cái phục vụ viên. Những người trước mắt này, tiện tay một bàn tay liền đều chụp chết. Ngươi là bộ lão bản mới mời đến phục vụ viên a? Tính khí thật đúng là không nhỏ a. Nam Cung Uyển môi đỏ nhếch lên, híp mắt lại một tia nguy hiểm đường cong, thản nhiên nói. Hả? Tiểu u mặt không biểu tình trên mặt lắc một cái, tựa hồ cảm thấy một tia địch ý, kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt này liếc một chút. Nữ nhân này rất đẹp, bất quá vẫn là không có chính mình đẹp. Để bộ lão bản đi ra, ta muốn đơn độc tìm hắn gọi món ăn. Nam Cung Uyển khẽ cười một tiếng, ngón tay giương lên, điểm chính mình môi đỏ, nói ra, có ý tứ gì? Đến nháo sự. Tiểu u ánh mắt trở nên đen nhánh mà thâm thúy, nhìn lấy Nam Cung Uyển, một cỗ vô hình áp lực nhất thời nổi lên. Này tròng mắt đen nhánh tại Nam Cung Uyển trong đôi mắt phản chiếu, dần dần trở nên giống như một cái hắc động, thâm bất khả trắc. Nam Cung Uyển cảm giác mình tâm thần đều là muốn triệt để luân hãm vào trong đó giống như. Mồ hôi lạnh lập tức chính là thẩm thấu Nam Cung Uyển toàn thân. Thân thể mềm mại đều là tại hơi hơi run run. Ba, bỗng nhiên, Nam Cung Uyển toàn bộ tâm thần run lên, lấy lại tinh thần, cảm giác giống là vừa vặn từ trong ao vơ vét đi ra. Tiểu u cảm thấy một cánh tay đập vào trên bả vai mình. đây mới là tán đi trong đôi mắt thâm thúy. Tiểu U, đừng làm rộn, Bộ Phương từ tốn nói. U Minh nữ quay đầu mặt không biểu tình nhìn Bộ Phương liếc một chút. Tựa hồ nhẹ hừ một tiếng. Quay người chính là hướng phía Ngộ Đạo thụ chỗ ấy đi đến. Kéo một cái ghế, ngồi tại cầu ra bên cạnh. Nam Cung Uyển từng ngụm hít thở. Cao ngất bộ ngực đang không ngừng chập trùng. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi này một cái chớp mắt, nàng kém chút cho là mình muốn chết. Là Bộ Phương cứu nàng a. Ngẩng đầu lên, Nam Cung Uyển miễn cưỡng cười một tiếng. Bộ lão bản, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi cứu ta ca. Cho nên Tiểu Uyển tự mình tới nói lời cảm tạ đây. Nơi xa, Tiểu U trừng mắt tròng mắt đen nhánh. Nhìn lấy chỗ này, cẩu ra thì là ngáp một cái. Nhìn một chút chính là không có hứng thú. Mỹ nữ có cái gì dùng, lại không thể khi sườn xào chua ngọt ăn. Mà chung quanh các thực khách thì là hưng phấn lỗ chân lông nở rộ. Hiếu kỳ mắt nháng lửa. Nam Cung nữ thần cùng Tiểu Điếm nữ thần lần va chạm đầu tiên. Thế mà bại, cái này càng có ý tứ. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.